Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, ác chiến độc mãng. Một, kia cự mãng, toàn thân đen nhánh lóe sáng lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đầu to lớn bên trên, một đôi như chuông đồng đồng tử bên trong, lóe ra vô tận hung mang. Kia giữ tợn miệng rộng đóng mở ở giữa, bén nhọn răng nanh không ngừng thoáng hiện, tại thân thể của nó 1/3 chỗ địa phương, quả nhiên mọc lên một đôi to lớn cánh chim. Tại đôi này cánh chim biên giới chỗ, như là từng đạo sắc bén to lớn lưỡi đao, lóe ra xâm xâm hàn quang, chỉ xem đôi này cánh chim, liền tuyệt đối không có người biết hoài nghi. Nó có tùy tiện cắt ra thép tấm năng lực, chỉ bất quá, có thể là thân thể quá mức khổng lồ quan hệ. Kia đối to lớn cánh chim, tựa hồ cũng không thể làm cho song dực thiên độc mãng bay quá cao. Nhưng không có động thủ trước đó, ai cũng không biết là có hay không như thế. Đã tới, liền tuyệt không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Long Thiên không do dự nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp vọt lên đến giữa không trung song dực thiên độc mãng trước mặt. Cương khí cấp tốc tại trên nắm tay ngưng tụ, lập tức hung hăng đến đấm ra một quyền. Quyền cương xẹt qua không gian, vạch ra chói mắt quang mang, trực tiếp hướng về phía song dực thiên độc mãng đầu lâu đánh tới. Nhìn thấy Long Thiên cái này đột nhiên xâm nhập lãnh địa mình nhân loại, cũng dám chủ động đối với mình phát động công kích. Song dực thiên độc mãng trong hai con ngươi, vậy mà cực kỳ nhân tính hóa hiện lên một vòng nộ khí. Thân thể cao lớn hơi động một chút, song dực thiên độc mãng nghiêng đầu một cái, trên lưng một cái cánh chim, lại là như là một chương to lớn quạt hương bồ. Phút chốc hướng Long Thiên quạt tới, kịch liệt tiếng va đập bên trong. Song dực thiên độc mãng cái kia khổng lồ thân thể không hề động một chút nào. Nhưng là làm nó kinh ngạc chính là, nó đối diện nhân loại kia, cũng không có giống nó trong tưởng tượng như thế. Bị tự mình vỗ bay ra ngoài, chỉ là có chút lui lại, sau đó ung dung rơi xuống mặt đất. Song dực thiên độc mãng trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc cùng thần sắc tức giận, lập tức hai cánh bỗng nhiên chấn động. Cái kia khổng lồ thân thể lại là mau lẹ vô cùng, ngay cả chớp mắt thời gian cũng chưa tới, liền nhào tới Long Thiên trước người, nhanh như điện thuyết pháp, quả nhiên là không chút nào khoa trương. Bực này tốc độ lại phối hợp kia thân thể khổng lồ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Long Thiên sắc mặt ngưng tụ, hai tay nắm tay bọc lấy sáng tỏ quyền cương song quyền, không có chút nào xinh đẹp đập ầm ầm tới. Song quyền hung hăng nện ở song dực thiên độc mãng trên đầu. Một đoàn mãnh liệt kinh phong như gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra đến. To lớn lực phản chấn, làm cho Long Thiên thân hình khống chế không nổi liên tiếp lui về phía sau. Song quyền hai tay cũng là cảm thấy một trận tê dại. Giống song dực thiên độc mãng cũng không chịu nổi, Long Thiên song quyền làm nó cảm nhận được một tia đau đớn, không khỏi để nó hung tính đại phát, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bãi xuống, nó kia tráng kiện cái đuôi lập tức gào thét lên hướng Long Thiên trọng trọng quật mà tới. Mãng đuôi phá không mang theo bén nhọn sóng âm, chấn động đến Long Thiên hai lỗ tai ẩn ẩn làm đau. Kia tráng kiện mãng đuôi vung qua chỗ, ở trong không gian vạch ra một đạo đen như mực không ngấn. Mơ hồ có thể thấy được, Long Thiên hai mắt phát lạnh, song quyền tề xuất, tựa như sư long xuất hải. Tại nặng nề quyền cương bao khỏa phía dưới, không yếu thế chút nào lại lần nữa đập ra ngoài. Quyền đuôi tương giao chỗ, mắt trần có thể thấy. Một đoàn năng lượng kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt tứ tán ra, thiên địa cũng tựa hồ vì vậy mà vì đó rung động. Lại nhìn Long Thiên, lại là lại một lần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. tại thuần túy lực lượng cơ thể bên trên, ma thú so với nhân loại vẫn là có tiên thiên ưu thế. Cho dù là Long Thiên thực lực hôm nay, tại tay không tấc sắt tình huống dưới, vẫn là không khỏi ăn thiệt thòi. Một lần lại một lần bị đẩy lui, đứng vững thân hình Long Thiên không chút do dự, lại lần nữa lấn người mà lên. Thân thể phía trước xông quá trình bên trong, hàn quang chợt hiện, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Một đạo lóe sáng tấm lụa, như thiểm điện chém về phía Song Dực Thiên Độc Mãng. Mắt thấy kiếm khí tấm lụa gào thét mà đến, Song Dực Thiên Độc Mãng đúng là không tránh không né. Thân thể cao lớn đột nhiên một quyền co rụt lại, chợt tựa như lò xo, bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Kia cường hãn lực trùng kích đạo, chẳng những là trực tiếp đem kiếm khí tấm lụa va nát, càng là thuận thế hung ác vọt tới Long Thiên thân thể. Nhìn xem tại đồng tử bên trong đột nhiên phóng đại thân ảnh, Long Thiên không chút hoang mang, hơi nhún chân dẫm một cái, cả người nhanh chóng bay vụt trên không trung. Lập tức trường kiếm lắc một cái, bỗng nhiên hướng phía dưới đâm ra ngoài, đầy trời hàn quang dày đặc, giống như lôi quang điện thiểm, đạo đạo kiếm ảnh lướt qua, hư không tất cả đều rung động, một cỗ dị dạng cường hãn sát phạt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập vào hư không ở giữa. Song Dực Thiên Độc Mãng một kích không trúng, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được từ trên trời giáng xuống khắp thiên kiếm cương. Nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên một quyền, trong nháy mắt tại nguyên chỗ bàn lên, lập tức kia đối to lớn cánh chim bỗng nhiên khép lại. Tựa như là hai mặt cự thuẫn, vững vàng che lại thân thể của mình. Kẹt, như kinh lôi tiếng vang, trong nháy mắt truyền đến toàn bộ vùng núi, kia đầy khắp núi đồi rắn độc cùng cự mãng, cũng tại cái này trong tiếng nổ run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà tại kia va chạm trung tâm, từng đảo hung mãnh gợn sóng năng lượng thì là nhanh chóng khuếch tán ra đến, quấy đến mảnh không gian này lại lần nữa hỗn loạn. Giống, phẫn nộ gầm rú thanh âm, theo kia đối cánh chim phía dưới truyền ra. Long Thiên nhìn thấy, kia đối to lớn cánh chim bên trên, lấm ta lấm tấm hiện đầy bạch sắc vết kiếm, vậy mà chưa thể công phá phòng ngự của nó. Nhưng cho dù một kích này không thể công phá Song Dực Thiên Độc Mãng hai cánh, vẫn là có năng lực xâm nhập trong cơ thể của nó, cho nó tạo thành nhất định tổn thương, thể nội truyền đến đau đớn, nhất thời làm nó phẫn nộ. Hai cánh thu hồi, thình lình có thể nhìn thấy nó kia một đôi như chuông đồng trong hai mắt, một mảnh huyết hồng trong hai con ngươi, tràn ngập nóng nảy ý sát phạt. Kia thoáng như thực chất sát ý, phảng phất có thể xâm nhập đến trong linh hồn người, làm cho người không rét mà run. Thật dài lưỡi rắn theo bản năng duỗi nôn một chút, Song Dực Thiên Độc Mãng bỗng nhiên khẽ động, cái kia khổng lồ thân thể tựa như là một tòa núi nhỏ, mang theo phá thiên chi lực, hướng về vẫn thân ở giữa không trung Long Thiên, lần nữa đánh tới. Cũng may Long Thiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, thân hình ở giữa không trung quỷ dị uốn éo, trong nháy mắt biến hướng, đem Song Dực Thiên Độc Mãng va chạm tránh khỏi. Lập tức hắn trước kia thân ở vị trí, liền đã bị Song Dực Thiên Độc Mãng thân thể sở chiếm cứ. Long Thiên một lát không ngừng, thân thể còn tại không trung, trường kiếm trong tay đã lần nữa vạch ra một đạo sáng tỏ đường vòng cung. Sắc bén kiếm cương phá không mà ra, trong nháy mắt xẹt qua không gian, chém về phía Song Dực Thiên Độc Mãng trên đầu. Kia đối như chuông đồng con mắt, hưu, Song Dực Thiên Độc Mãng một cái cánh chim như thiểm điện vung qua. Một cỗ cường hãn kình đạo, liền đem gào thét mà tới kiếm cương triệt để chôn vùi. Công kích chưa thể có hiệu quả, Long Thiên lại là không tức giận chút nào. Một kiếm không đả thương được ngươi, vậy liền 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm. Long Thiên thân thể rốt cục rơi xuống đất, nhưng là hắn chạm đất liền đi, lập tức đem một thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Thân hình như huyễn ảnh, du chợt đồ vật, sát na nam bắc, lơ lửng không cố định, mà từng đạo sáng như tuyết kiếm cương, cũng như đầy trời rơi xuống sao trời, phô thiên cái địa hướng về song dực thiên độc mãng oanh kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.